Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô trở về, không thấy anh đâu liền hỏi Khả Yến, cậu chủ đâu em? Dạ, anh ấy ở trên lầu á chị. Mạc Kiên tay cho vào túi quần, lặng lẽ bước xuống nhà với ánh mắt ấm áp nhìn cô. Anh ở đây, nhớ anh rồi sao bà xã? Hôm nay mẹ dẫn em đi mua đồ cho con nữa. Vậy sao, nhìn em có vẻ vui tới mức quên mất cho anh chồng này leo cây ở nhà rồi nhỉ? Mạc Kiên khẽ ngắt mũi cô rồi cúi xuống vùi mặt vào cổ cô hôn nhẹ như có như không mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cô. Nhiên Nhiên khẽ nhột cựa mình. Đừng mà, anh, em đi tắm đã, anh buông cô ra để cô đi tắm còn mình thì tiến vào bếp. Tôi đã bảo cô dọn ra khỏi nhà tôi cơ mà. Em xin lỗi, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi coi như nể mẹ cô một lần cuối, đừng trách tôi quá đáng với phụ nữ khi chuyện hôm nay còn lặp lại. Anh mặt lạnh hừ nhẹ bỏ ra ngoài phòng khách. À, ta dĩ nhiên là vẫn chưa dừng lại ý định muốn làm Trần phu nhân. Đùa sao, nhìn Nhiên Nhiên bây giờ đi, cô ấy sống như một nữ hoàng thật sự. Và bất cứ người con gái nào cũng muốn mình là nữ hoàng. Một tháng sau, Nhiên Nhiên hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Trở về nhà sau một tuần ở bệnh viện hồi phục sức khỏe. Cô bước vào trong nhà, ngồi xuống sofa liền được anh cưng nựng yêu thương mà rót nước cho cô. Mạc Kiên bây giờ chỉ chờ mong hết cữ để có thể ăn lại cô vợ nhỏ của mình. Anh nhớ cảm giác cùng cô dây dưa đến phát điên rồi. Nhiên Nhiên hôm nay ở nhà một mình, nghe tiếng con khóc liền chạy lại ôm lấy con vỗ về. Gọi cho Khả Yến pha sữa cho con nhưng lại không thấy hồi âm khiến cô có chút bực dọc. Con thì cứ khóc liên hồi mà cô lại đang bị tắc sữa. Xuống dưới bếp thấy Khả Yến ngồi bấm điện thoại một cách ung dung khiến cô nhíu mày. Khả Yến, em mau pha sữa cho chị. Dạ, vâng, cô thở hắt bế con ra ngoài. Bên trong à ta bực bội pha sữa cho cô. Ra bên ngoài liền có chút khinh bỉ. Chị không có sữa sao? Phụ nữ sinh con không có sữa là hỏng rồi. Em nói gì vậy? Thì em thấy mẹ em nói vậy á. Mạc Kiên đúng lúc vừa về đến nhà thấy cảnh này liền khó chịu ra mặt. Con đói sao em? Dạ anh, Mạc Kiên ánh mắt sắc lạnh nhìn ả, thấy con uống sữa đã ngoan ngoãn ngủ anh liền đưa tay bế con đặt vào nôi cạnh sofa. Ngồi xuống cạnh ôm lấy cô vào lòng giọng có chút thù thì. Ngoan, không sao đâu. Em vô dụng quá không anh? Mạc Kiên nhìn bầu sữa căng mịn to lớn của vợ khẽ cười. Không sao, từ từ sẽ hết tắc thôi, anh massage cho em. Anh đưa mắt nhìn ả kia trong bếp, không ngần ngại vén áo vợ lên mà hôn lên nhụy hoa kia. Sự mút MP của anh khiến Nhiên Nhiên sững sờ, dự đẩy anh ra liền bị anh chặn lại. Em ngại gì chứ, có người trong nhà mà anh. Mạc Kiên kéo áo cô qua đầu mình, anh ở bên trong ra sức bú MT hồng đào của cô, tay còn lại cũng luồn vào trong xoa nắn bên còn lại. Nhiên Nhiên ngửa người ra sau thở nhẹ. Anh, lên phòng. Mạc Kiên chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục việc bú MT của mình. Anh còn cố tạo ra những âm thanh chụt chụt khiến cô đỏ mặt mà ai kia cũng đang rất bực tức. Đến khi hai nhũ hoa đã sưng lên căng cứng anh mới dừng lại, chui ra khỏi áo cô tìm đến môi cô mà hôn sâu. Sẽ nhanh chóng hết tắc thôi em yên tâm. Anh vô sĩ, Mạc Kiên hôn chụt lên môi cô lần nữa rồi bước thẳng lên lầu. Cô cũng bước lại bế con trên tay mình mà yêu thương. Mạc Kiên luôn cố chứng tỏ sự thân mật của mình và cô. Anh thật sự không muốn có bất cứ người con gái nào chen vào giữa anh và cô. Anh sợ cô sẽ tổn thương, đau lòng vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầy cự cũng tới, cả nhà quây quần cùng cậu con trai nhỏ. Nhiên Nhiên quả thật rất hạnh phúc khi có thể cùng anh xây dựng một ngôi nhà nhỏ. Chiều hôm ấy cô ngồi ở sofa cùng anh. Ông xã, em hết tắc sữa rồi này. Còn không xem là ai massage cho em mỗi đêm, hửm. Sau này để con làm điều đó là được. Còn khuya, anh đang chờ tối nay đấy. Anh thật là, Mạc Nghi ghé qua nhà dù cô ra ngoài một chút. Cả hai ghé siêu thị sắm vài món đồ, Mạc Nghi vui vẻ chọn đủ loại trái cây khiến Nhiên Nhiên bật cười. Hạ Trung thèm sao? Vâng chị, anh ấy bây giờ khỏe lại rất nhiều nên ăn cũng. Ha ha, Hạ Trung khỏe lại cũng mừng rồi. Mau mang em rể về cho anh chị. Chị này, kỳ ghê. Cả hai sau khi ra về liền mỗi người mỗi hướng. Mạc Nghi tới bệnh viện thấy Hạ Trung đang yên bình ngủ liền bật cười bước lại đặt trái cây lên bàn. Cúi xuống khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài đường nét thanh tú trên gương mặt anh liền bị anh chụp lấy. Em phá anh, à, không có, Hạ Trung lật người cô xuống giường điên cuồng hôn lên môi cô. Mạc Nghi trong cổ họng né tránh anh tính làm gì vậy? Làm chuyện người lớn, không được, vết thương của anh không sợ đau mà em sợ làm gì? Đừng cắn, đây là bệnh viện, xuyệt cách chương.